Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417 đi trước Tuyết Sơn. Nhị, Nhan Thế Lương nhìn trước mặt người một trận hoảng hốt. Cái này làm cho hắn nhớ tới Nhan Bạch lần đó mất tích vài ngày sau. Vết thương chồng chất về đến nhà sau. Ở đâu lúc sau lần đầu thấy Nhan Bạch. Nhan Bạch cũng là như thế. Đối với hắn cười, đứng ở dưới ánh mặt trời, tựa như tiểu thiên sứ, một đôi con ngươi thuần triệt không nhiễm chút nào dơ bẩn. Kia một khắc, hắn trong lòng liền bắt đầu dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác, trì trệ gật gật đầu. Nhan Thế Lương tiến lên đem Nhan Bạch hành lý đều cấp tiếp nhận tới. Chỉ chừa một cái màu đen hai vai bao da bối ở Nhan Bạch phía sau. Nhẹ nhàng đến cực điểm, hai người đánh xe rời đi Nhan ra đi tiếp Cấm Nguyệt, Cấm ra cửa. Cấm Nguyệt cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Nàng như cũ vẫn duy trì ngày thường thanh nhã phong cách. Trên người ăn mặc một bộ màu vàng nhạt váy lụa. Trên đầu mang một cái che nắng mũ. Phía sau là nàng dương hành lý, Cấm phụ cùng Cấm mẫu đều ở một bên đối với Cấm Nguyệt hỏi han ân cần. Dò hỏi, trên mặt tràn đầy nhọc lòng. Sợ Cấm Nguyệt sẽ thân thể không thoải mái, Nguyệt Nguyệt a. Ở bên ngoài phải chú ý an toàn a. Người thân thể còn không có hảo toàn. Bác sĩ nói không thể đủ tiếp thu quá nhiều kích thích, đúng vậy. Đúng vậy, còn có a, Thế Lương nhất định sẽ hảo hảo tiếp đón ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xuất hiện giống lần trước giống nhau tình huống. Đều nói, kia không phải ngươi sai. Ngươi mới là chúng ta nhất bảo bối. Nếu ngươi xuất hiện vấn đề gì, chúng ta ăn cơm đều sẽ không hương, Cấm mẫu ở một bên dặn dò. Tựa hồ là đối với lần trước Cấm Nguyệt tình huống nghĩ mà sợ. Bọn họ biết Cấm Nguyệt vẫn luôn đều không tiếp thu được dùng chính mình muội muội trái tim đổi lấy. Tồn tại xuống dưới cơ hội. Cho nên mỗi lần vừa nghe thấy Cấm Bạch tên này mới có thể phản ứng lớn như vậy. E sợ cho Cấm Nguyệt tái xuất hiện cái loại này tình huống. Cấm mẫu tỉ mỉ dặn dò vài biến, Cấm Nguyệt ánh mắt lập lòe. Ôn thanh tế ngữ ứng thừa xuống dưới, lúc này, Nhan Thế Lương cũng tới. Đối với Cấm phụ cùng Cấm mẫu đánh một tiếng tiếp đón. Chuẩn bị tiếp Cấm Nguyệt đi, Nhan Bạch cũng là cực kỳ ngoan ngoãn lễ phép đối với Cấm phụ cùng Cấm. Mẫu mở miệng, mợ bá bá cùng mợ bá mẫu yên tâm. Cấm Nguyệt tỉ tỉ là ca ca bạn gái. Liền tính ca ca không chiếu cố. Ta cũng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Cấm Nguyệt tỷ tỷ, đối Cấm Nguyệt tỷ tỷ tự nhiên muốn đặc thù. Chiếu cố, Cấm phụ cùng Cấm mẫu nghe thấy được Nhan Bạch nói. Nhìn lại đây, nhìn Nhan Bạch đôi mắt hắc bạch phân minh. Bên trong cảm xúc tìm tòi rốt cuộc. Phảng phất thật là cực kỳ nghiêm túc đối bọn họ làm bảo đảm. Thấy vậy, Cấm phụ cùng Cấm mẫu trong lòng đều dâng lên hảo cảm. Cười tủm tỉm gật đầu mở miệng, hảo hảo. Vậy phiền toái ngươi, chờ các ngươi từ Tuyết Sơn trở về, có thể tới tìm ngươi Cấm Nguyệt tỷ tỷ chơi a. Nhan Bạch còn lại là nhất nhất ngoan ngoãn ứng thừa. Xuống dưới, tùy theo, Nhan Thế Lương lái xe mang theo Nhan Bạch cùng Cấm Nguyệt rời đi Cấm gia. Đi trước trường học ước chừng qua 15 phút sau. Bọn họ tới rồi mục đích địa, hiện giờ, cửa trường đã có không ít người. Nhan Bạch từ trên xe xuống dưới xem qua đi. Đại đa số người quen đều ở, tỉ như Mộ Phản, tỉ như Mộ Tiểu Manh, Mộc Vân Nhân cũng ở. Quý Như Ngọc liền đứng ở Mộc Vân Nhân bên người. Quý Bạch Mặc còn lại là ngồi ở ghế đá thượng, trong tay kẹp một cây yên. Đang ở trừ, Nhan Bạch đám người đã đến, hấp dẫn những người này lực chú ý. Đầu tiên là Mộ Tiểu Manh, ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng mang theo vui mừng. Nàng thấy một người. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, đó là nàng trước mắt nhất không người đáng ghét, Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Mộ Tiểu Manh hướng về phía Cấm Nguyệt nhiệt tình chào hỏi, các ngươi rốt cuộc tới. Mộ Phạn cũng, tùy theo đi tới hai người trước mặt, hắn ánh mắt ở trong trắng mắt cùng với Nhan Thế Lương trên người đảo qua mà qua. Hết chương.